Long Phù, chương 392, 392, Thiên Yêu Thụ Mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu nhúc nhích bên dưới. Trong đó ma hoàng phát ra kêu thảm thiết. Quả thực là thúc nhân rơi lệ. Có thể Gia Cát Nha vẫn không nhúc nhích. Trong này bất kỳ một con ma hoàng nếu như đến trong thế tục đi. Đều có hủy diệt thành trì. Tùy ý giết chết ngàn một triệu người năng lực. Nhỏ yếu nhất khô thứ ma hoàng cũng là tu vi kim đan. Đảo loạn thiên hạ phong vân cũng không phải chuyện phiền toái gì. Nếu như chạy trốn ra ngoài. Coi như có thể trấn áp xuống. Cũng muốn tử thương không ít người. Cho một phủ, một tỉnh, thậm chí một châu tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại thần châu triều đình hệ thống kỳ thực vẫn còn có chút yếu đuối. Đối mặt cao cấp sức chiến đấu khuyết thiếu đả kích năng lực. Ngẫm lại, tỷ như cảnh châu tổng đốc Hàn Ngũ Cầm. Trước đây cũng chính là đạo cảnh 4. Năm biến tu vi, bị cổ Trần Sa phụ trợ bên dưới. Mới tu luyện tới đạo cảnh 6 biến. Luyện khí thành cương, loại cảnh giới này, dù cho là 100 gộp lại. Cũng bị 18 biến đại đạo kim đan trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đương nhiên, những này ma hoàng ma đế dù cho là ở ma vực. Cũng thuộc về hàng đầu cao cấp sức chiến đấu. Bình thường sẽ không dễ dàng xuống núi. Gia Cát Nha tính toán. Chỉ cần trước mắt vượt qua một ít nguy cơ. Lại quá trăm năm, hoặc là mấy trăm năm. Thần châu vĩnh triều quan chức. Tổng đốc cấp bậc cũng khẳng định đều là rõ một màu 18 biến đại đạo kim đan. Hoặc là 20 biến tụ tán vô thường nhân vật. Có thể trước mắt to lớn nhất nguy cơ. Chính là những ma đầu này muốn xông ra không đáy nghiệt hải. Tạo thành thiên hạ hỗn loạn. Ở Gia Cát Nha xem ra. Tiên đạo, man tộc, yêu tộc, thậm chí đại uy vương triều. Uy hiếp đều không phải rất lớn. Tiên đạo không biết trắng trợn đến dân gian giết bách tính. Man tộc sức chiến đấu hiện tại đã không bằng đại vĩnh quân đội. Mà yêu tộc đều là trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Còn số lượng lớn giảm thiểu. Không nổi lên được cái gì sóng lớn đến. Còn đại uy vương triều. Đó là nhân loại văn minh. Coi như đến rồi cũng không biết trắng trợn giết chóc. Mà là chinh phục, quản lý. Dung hợp mà thôi, Gia Cát Nha còn muốn đem đại uy vương triều dung hợp vào trong vĩnh triều. Cuối cùng tuy hai mà một, tạo thành một cái to lớn triều đình, lẫn nhau hòa bình, lẫn nhau phát triển làm căn cơ, khiến nhân loại ta số mệnh tăng cường. Chỉ có ma vực những kia ma đầu, một khi xuất thế, chính là giết người ăn thịt người. Thượng thời điểm thậm chí có ma đầu đem nhân loại nuôi nhốt lên. Cho rằng súc vật, những ma đầu này, phải chết, ở Gia Cát Nha pháp lực bên dưới. Liền khô huyền ma đế đều phát ra kêu thảm thiết. Hắn biến thành thiên ma xá lợi trong nháy mắt nát tan. Hóa thành chất dinh dưỡng. Truyền vào quỷ thần chi xúc đại thụ bên trong. Tu vi của hắn, hiện tại đã là đạo cảnh 21 biến thân hóa ngũ hành. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến pháp thiên tượng địa. Có điều lấy của hắn tư chất, cảnh giới đối với hắn mà nói, kỳ thực không tính là gì, dù cho là cảnh khâu đều bị hắn triệt để đánh bại. Pháp vô tiên nghe thấy hắn xuất thế liền muốn ẩn trốn đi. Đầy đủ quá 7 ngày 7 đêm, cái kia quỷ thần chi xúc đại thụ tựa hồ đem 6 lớn ma hoàng. Khô huyền ma đế toàn bộ hấp thu, thậm chí ngay cả cùng trên người bọn họ một ít ma bảo. Những kia ma bảo cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt căn bản không cần. Đều đồng thời ném vào hình cầu bên trong. Để đại thụ hấp thu tinh luyện. Răng rác, vốn là bao trùm chu vi mấy trăm dặm quỷ thần chi xúc đại thụ điên cuồng hấp thu hình cầu bên trong nguyên khí. Tựa hồ muốn đem hết thảy sinh cơ đều cướp đoạt đi. Vốn là thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong tích trữ năng lượng khổng lồ. Vô số linh khí cùng tiên khí, còn có ngôi sao lực lượng, nhưng ở trong nháy mắt này, lại toàn bộ đều bị cướp đoạt đi, toàn bộ bên trong hồng hoang thế giới lại trở nên quạnh hiu lên. Vốn là tựa hồ ngôi sao sinh hương bùn đất, lại đã biến thành cát vàng. Hồng hoang thế giới như thế sơn hà đại địa, thực vật toàn bộ chết đi. Thậm chí ngay cả Huyền Vũ Bảo Bảo, Chu Tước Bảo Bảo sinh cơ đều suýt chút nữa bị rút đi. Gia Cát Nha than thở, thiên yêu thụ quả nhiên bá đạo, thượng yêu đạo, chính là nhược nhục cường thực. Ở thiên yêu thụ sinh ra chớp mắt, lấy ra một phương sinh cơ. Nếu không là này thương sinh chi nguyện hình cầu trải qua mấy ngày nay, điên cuồng hấp thu tích trữ năng lượng, e sợ còn chưa đủ lấy ra. Nếu là này thụ sinh ra thất bại, cái kia nỗ lực của chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiên yêu thụ ở sinh ra chớp mắt, liền trần trụi hiển hiện ra thượng yêu đạo cướp đoạt chi đạo. Cướp đoạt một phương sinh cơ, khiến cho biến thành tĩnh mịch nơi. Tiên đến, Gia Cát Nha nhìn thấy này quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu xong tất thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong tích trữ năng lượng. Bắt đầu thu nhỏ lại, từ bao trùm chu vi mấy trăm dặm, ở mấy cái canh giờ sau khi, lại trở nên chỉ có chu vi mấy chục dặm, thu nhỏ lại gấp 10 lần. Hắn lập tức thôi thúc tự thân sức mạnh, mạnh mẽ mở ra tiên giới, phối hợp thương sinh chi nguyện hình cầu. Dốc vốn hấp thu tiên khí bay xuống, rót vào ở này đại thụ bên trên. Có thể này đại thụ vẫn là càng ngày càng nhỏ. Lại quá 3 ngày 3 đêm, này đại thụ bao trùm trình độ chỉ có chu vi mấy dặm. Mà này thời gian mấy ngày, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt, còn có mới nương nhờ vào cái này hồng văn đỉnh điên cuồng giết chóc ma đầu. Sau đó đều đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Như vậy mới miễn cưỡng chống đỡ đại thụ thu nhỏ lại tốc độ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Qua đi tới 3 tháng. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt cũng ở ma vực bên trong giết chóc 3 tháng. Lúc này đã là thiên phù 22 năm. Không biết bao nhiêu ma đầu bị cắn giết. Có điều một ít ma đầu bên trong cao thủ đều trốn tiến vào minh thiết cứ điểm bên trong. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt 2 người chỉ có thể đánh giết những kia đường tiến lên ma quái. Cũng coi như trò đùa trẻ con. Phổ thông ma quái đánh giết không ít. Nhưng là tu thành đại đạo kim đan cấp bậc một cái đều không có. Có điều điều này cũng suy yếu phong ấn chỗ ma đầu tiếp viện sức mạnh. Ầm ầm, chính hôm đó, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong đại thụ đã thu nhỏ lại thành một cây mầm cây nhỏ. Mặt trên nguyên bản ngưng tụ rất nhiều bảo bối, thậm chí yêu ma quỷ quái đều biến mất, liền cái kia Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao Hồ Lô cũng biến mất, dồn dập hóa thành bản nguyên nhất tinh khí, trợ giúp thiên yêu thụ cuối cùng lột xác. Này mầm cây nhỏ chỉ có một cái ngón tay dài như vậy, hiển hiện ra như là trắng như là đen, hỗn độn như thế màu sắc. Định, Gia Cát Nha nhìn thấy sự biến hóa này, rốt cục kết nối với xuất hiện nụ cười. Hắn một cái nguyên khí phun ra đi tới. Trong chớp mắt, này mầm cây nhỏ chấn động, tựa hồ câu thông một loại nào đó thần bí thứ nguyên. Từng luồng thời không nơi sâu xa lưu lại ý chí bay xuống, rót vào ở này mầm cây nhỏ bên trên. Đó là thượng rất nhiều yêu tộc thánh hiền hợp đạo sau khi cảm ứng được thiên yêu thụ tức sẽ sinh ra. Liền có một ít ý niệm hiền linh ở đây. Vù, thương sinh chi nguyện hình cầu chấn động. Bản nguyên cũng cùng này mầm cây nhỏ kết hợp với nhau. Lúc này này mầm cây nhỏ lại hoàn toàn hấp thu tiên thiên linh bảo. Trung ương mẫu thổ hậu đức kỳ. Hòa vào tự thân. Hơn nữa thời không bên trong rất nhiều lưu lại thượng yêu tộc thánh hiền ý chí và kinh nghiệm. Này mầm cây nhỏ trong chớp mắt. Tựa hồ bắt đầu hấp thu đến không hiểu ra sao. Không thuộc về bất kỳ thời không một luồng năng lượng. Điều này có thể lượng căn bản không thấy được bất kỳ màu sắc. Hỗn độn một mảnh. Hỗn độn nguyên lực. Gia Cát Nha nhìn thấy tình cảnh này. Tâm thần rốt cục vô cùng quyết tâm. Thiên yêu thụ. Sinh ra. Mặc dù là mầm cây nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể không ngừng mà hấp thu hỗn độn nguyên lực. nhất định sẽ phồng lớn. Thật, hỗn độn nguyên lực, không thuộc về bất kỳ thứ nguyên. Phi thường thần bí, này nguyên lực trong đồn đãi. Chỉ có tu luyện tới thần cảnh giới, mới có thể cảm ứng hấp thu. Hỗn độn nguyên lực vô cùng quái lạ, chính là tất cả khởi nguyên cùng tổng hợp. Từ trong đó có thể tinh luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực. Cũng có thể để luyện ra tiên khí, linh khí, ma tính chờ các loại phức tạp đồ vật. Nghe đồn rất nhiều thế giới, đều là bởi vì hỗn độn vụ nổ lớn. Hỗn độn nguyên lực sản sinh tổng hợp phản ứng mà đản sinh ra. Liền vô tận đại lục, cũng là hỗn độn vụ nổ lớn sản sinh. Thiên yêu thụ sinh ra, to lớn nhất tiêu chí, chính là này thụ không hấp thu linh khí, không hấp thu tiên khí, cũng không hấp thu nữa ngôi sao lực lượng, mà là ở từ nơi sâu xa, hấp thu hỗn độn nguyên lực vì là chất dinh dưỡng. Sau đó từ trong đó để luyện ra đủ loại bảo bối. Hỗn độn nguyên lực là không thể bị người trực tiếp hấp thu. Bởi vì này nguyên lực chính là một cái món thập cẩm. Nhất định phải đi qua tinh luyện, mới có thể được thứ hữu dụng. Hơn nữa, không tới thần tu vi, căn bản là không có cách cảm ứng hỗn độn. Muốn hút thu cũng không có cách nào. Thiên yêu thụ lúc này sinh ra, có thể hấp thu hỗn độn nguyên lực, đại diện cho này thụ kỳ thực đã có thần đặc tính. Đương nhiên này thụ hiện tại vẫn là cực sự nhỏ yếu. Không có sức mạnh nào, chẳng khác gì là đứa bé sơ sinh. Dù cho là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân người đều có thể mang đi. Nhưng chỉ cần này thụ không ngừng mà hấp thu hỗn độn nguyên lực, tinh luyện, trưởng thành. Sức mạnh cùng huyền diệu sẽ càng lúc càng lớn. Rốt cục luyện thành thiên yêu thụ. Nếu không là thu được thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết thống. Hơn nữa tiên thiên linh bảo. Trung ương mậu thổ hậu đức kỳ. Quỷ thần chi xúc đại thụ là không thể tiến hóa thành thiên yêu thụ. Đương nhiên, trong đó còn thêm vào thiên yêu năng lực của bản thân. Gia Cát Nha trong lòng là vui mừng. Vào giờ phút này, thiên yêu thụ mầm đã cùng thương sinh chi nguyện hình cầu triệt để hợp nhất. Tuy hai mà một, hình cầu bên trong thế giới có thiên yêu thụ mầm trấn áp. Ở năm tháng sau này bên trong, sẽ càng ngày càng vững chắc. Có điều hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong hết thảy sức mạnh sinh cơ đều bị lấy ra hết sạch. Bên trong thế giới, khắp nơi đều có cát vàng. Không có bất kỳ sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn, âm u đầy tử khí. Chỉ có cái kia đầu ngón tay trường thiên yêu thụ mầm sinh trưởng ở trung ương. Bất cứ lúc nào đều muốn chết héo dáng dấp. Thiên yêu thụ là thành. Có thể này thụ hiện đang không có sức mạnh nào. Nguyên bản quỷ thần chi xúc đại thụ đi qua vô số lần tế luyện. Đã nắm giữ có thể đánh giết 20 biến cao thủ trở lên năng lực. Nhưng mà đang lột xác trở thành thiên yêu thụ mầm chớp mắt. Hết thảy sinh cơ cùng năng lực đều cô đọng. Chuyển hóa thành lột xác năng lượng. Dĩ nhiên là mất đi nguyên bản sức mạnh. Đương nhiên, chỉ cần thâm niên lâu ngày bên dưới. Này cây giống hấp thu đầy đủ hỗn độn nguyên lực. Liền ủng có khó có thể phỏng đoán vĩ đại thần lực. Vào lúc này, ở ma vực trong tế đàn cổ trần sa cùng Lâu Bái Nguyệt cũng cảm nhận được tất cả những thứ này, đặc biệt là cổ trần sa. Bản thân là thiên yêu thụ người sáng lập, có thể nói này thụ là của hắn một cái hóa thân cũng không kỳ lạ. Dù cho là bản thể hắn chết rồi, sau đó cũng có thể ở trên cây một lần nữa ngưng tụ đi ra. Thiên yêu thụ một khi ngưng tụ mà thành. Liền nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trong đồn đãi hồng mông thụ chính là hấp thu hỗn độn nguyên lực. Sáng lập một cái lại một cái thế giới. Vô số tiên thiên linh bảo. Đương nhiên thiên yêu thụ là còn kém rất xa hồng mông. Chế tạo không ra tiên thiên linh bảo đến. Nhưng hấp thu hỗn độn nguyên lực sáng lập ra mặt khác mạnh mẽ bảo bối cũng là điều chắc chắn. Cổ trần sa ở thiên yêu thụ mầm lột xác một sát na. Phải đến rất nhiều đến từ thời không nơi sâu xa. Thượng yêu tộc thánh hiền vụn vặt ký ức. Những này vụn vặt ký ức vô cùng mênh mông, như dòng sông thủy triều mãnh liệt dội rửa trong lúc đó, đều lắng đọng tiến vào trong biển ý thức của hắn. Những kiến thức này, Cổ Trần Sa trong thời gian ngắn đều không thể tiêu hóa. Đến muốn tinh tế tu luyện lắng đọng xuống. Số từ 2819. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2819. Cách chương.